Tổng quản thái giám phúc hắc của trẫm. Chương 10, Hầu Ngự Dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân đây xen vào giới thiệu một chút về Hầu Ngự Dụng. Hầu Ngự Dụng bốn mùa đều mát mẻ, quanh hồ là vườn ngự uyển, vạn vạn loài hoa đua nhau đua nở, những cánh hoa đào rơi là lướt tạo nên một khung trời màu hồng nhỏ với những dạng hoa kheo sắc thắm bên con đường mòn dọc bờ hồ, hoa trò rơi xuống từ cây cao xoay xoay kết hợp với những rừng liễu bao quanh hồ nhẹ nhàng lay động thay nhau vẽ vòng tròn trên dòng nước trong veo, nói chung là một nơi cực hợp để tạo gian tình đấy mà, miêu tả dài dòng mỏi miệng quá. Hồ nước bán kính rộng 300 mét nằm trong phạm vi hoàng cung, ở giữa là 7 lương đình chiếm 1/4 hồ, xây dựng theo kiểu 6 lương đình liên kết với nhau tạo thành hình lục giác, bao quanh một cái lương đình to nhất ở trung tâm vào trong, lương đình ở giữa lớn gấp 3 lần các lương đình khác, bao gồm 2 phần, phần ngoài gồm các chậu hoa chứa nước trồng sen trắng lẫn cá ba đuôi. Phần trong chứa một chiếc ghế quý phi lót nệm dày rộng rãi đủ 4 người nằm. Mỗi phần phân biệt bởi một tấm màn treo hai lớp, những tấm màn treo màu vàng sen trắng trong lương đình tung bay trong gió biến hồ nước thành một cảnh đẹp như bức tranh tiên giới, tuy nhiên chỉ có một con đường được xây thẳng đến lương đình giữa hồ, hoặc có thể ưu nhàn, thưởng thức cảnh đẹp bằng cách đi thuyền, nếu làm biếng có thể dùng khinh công. Hồ nước thường ngày là nơi nghỉ ngơi, vui chơi hàng ngày của hoàng đế, nhưng cũng là nơi tổ chức những bữa tiệc xa hoa lộng lẫy nhân dịp lễ Tết hay đón tiếp sứ thần, phu nhân công tử. Theo ý song đình là tiểu thư. Lương đình trung tâm chỉ có hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu mới được ngồi, hoặc có lệnh triều phi tần của hoàng thượng. Đối với 6 lương đình còn lại là dành cho quan lại, sứ thần, phu nhân công tử ngồi. Em thật không thể tin nổi, mắt thẩm mỹ cao thế, sao tính tình lại biến chất thế nhỉ? Hàn Kỳ, lạnh băng, có ý kiến à, em, à cô, nhưng mà. Hàn Kỳ, không gì thì tốt, thẩm mỹ của nàng rất tốt, lại rất tiện cho hai bọn người bọn ta. Em và đình tỷ. Hàn Kỳ, thở không gấp mặt không đỏ tiếp tục nói. Lúc làm chuyện đó rất tiện, không cần thấy nàng e thẹn sợ người khác nhìn thấy, nhưng ta thích thoáng mát hơn, tiểu đình nhỉ. Đình tỷ ngươi, chết đi cách chương.